Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh xuất hiện trở lại. Tu chân có một clip Chàng rể phế vật tập 22. Tập đoàn Dương Hoa sao? Các ông lớn ở Giang Thành đều kiển chân ngóng xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao nhà họ Mã, một trong bốn gia tộc lớn của Giang Thành, lại sáp nhập doanh nghiệp vào tập đoàn Dương Hoa chứ? Vì sao sản phẩm đầu tiên mà tập đoàn này đưa ra lại khoa trương đến như vậy? Trị nhồi máu não sao? Đùa à? Đây là vấn đề nan giải mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng không giải quyết được. Tập đoàn Dương Hoa này lại giải quyết được sao? Hơn nữa còn nhận được bản quyền sáng chế sao? Nếu thuốc này thật sự có hiệu quả thì đối với cả thế giới mà nói cũng là một trận địa chấn chưa từng có trong lịch sử y học. Thế là sáng ngày hôm sau, vô số phóng viên của Giang Thành, thậm chí là tỉnh Giang Nam, chạy như điên cuồng đến tòa nhà văn phòng tạm thời của tập đoàn Dương Hoa, ai cũng muốn nhìn thấy chủ tịch của công ty này. Nhưng trước mắt, công ty này chỉ có Mã Hải và đội ngũ nhân viên của tập đoàn Đông Quang phụ trách. Mercedes của Mã Hải dừng xe trước cổng lớn. Phóng viên lập tức chỉ micro chạy tới. Chủ tịch Mã, tôi là phóng viên của thời báo Phương Đông. Ông có tiện trả lời vài câu hay không? Xin hỏi tập đoàn Dương Hoa là công ty con của các ông sao? Không phải. Nói đúng hơn là tập đoàn Đông Quang chúng tôi mới là công ty con của tập đoàn Dương Hoa. Chủ tịch Mã, tôi là phóng viên của báo mạng. Xin hỏi ông, ở tập đoàn Dương Hoa đảm nhiệm chức vụ gì, là sale sao? Tôi chỉ là người làm thuê. Tập đoàn Đông Quang chúng tôi thực tế đã được tập đoàn Dương Hoa thu mua. Trên tôi còn có một ông chủ, người đó mới là người nắm quyền thực tế của tập đoàn Dương Hoa. Mã Hải mỉm cười nói. Lời này vừa dứt, phóng viên đều trở nên điên cuồng. Mã Hải từ bỏ làm ông chủ đi làm thuê cho người khác sao? Xin hỏi, chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa là ai? Vì đó là người Giang Thành chúng ta hay sao? Có lời đồn là nhà họ Mã là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Thành. Ông là người phụ trách của nhà họ Mã. Vì sao lại đưa nhà họ Mã sáp nhập với tập đoàn Dương Hoa chứ? Ông cho rằng năng lực của tập đoàn Dương Hoa cao hơn bốn gia tộc các ông sao? Vì chủ tịch đó lợi hại lắm hay sao chứ? Vì sao ông lại đồng ý tình nguyện làm giám đốc phát triển sản phẩm cho tập đoàn Dương Hoa? Lẽ nào ông cảm thấy tập đoàn Đông Quang hoàn toàn không bằng tập đoàn Dương Hoa? Mã Tổng, ông có thể giải thích được không? Phóng viên quăng câu hỏi như quăng đạn pháo. Không thể trả lời, tôi không biết. Mã Hải không ngừng từ chối, nhanh chân bước vào nơi làm việc tạm thời. Sau đó, các tờ báo đồng loạt đăng bài lên mạng. Ông lớn bí ẩn chuyển tới Giang Thành, thành lập tập đoàn Dương Hoa. Doanh nghiệp mới nhận được quyền sáng chế quốc gia, một sản phẩm đủ để làm điên đảo lịch sử đã xuất hiện. Chủ tịch tập đoàn Dương Hoa là thần thánh phương nào? Vì sao Mã Hải sẵn sàng cúi đầu phục vụ cho người này? Nhà họ Mã cam nguyện làm tay sai, nguyên nhân hóa ra là... Các bài báo thổi phồng liên tục thu hút sự chú ý của người đọc, cũng thu hút sự chú ý của nhiều người ở Giang Thành lẫn khắp Hoa Quốc. Nhiệt độ thậm chí còn cao hơn cả cuộc thi đấu y học Hoa Hàn trước kia. Lúc này, trong biệt thự nhà Liễu, ông Hai Liễu cầm tờ báo được đưa tới sáng nay, cả người giống như mất hồn, sững sờ nhìn nội dung trên báo. Chú Hai, nhà máy của chúng ta còn làm nữa không? Mời đông trẻ tuổi ở bên cạnh run rẩy lắp bắp hỏi ra. Làm cái đầu mày chứ, không sợ bị người ta kiện sao? Ông Hai Liễu quăng tờ báo vào mặt ông ta. Người đàn ông đầy bụng ấm ức không dám lên tiếng. Đi tìm mặt cụ Tô. Ông Hai Liễu đột nhiên đứng dậy, lái xe vò tính lên thẳng đến nhà tổ họ Tô. Lúc này trong nhà tổ họ Tô còn giăng đèn kết hoa, cảnh tượng đang mừng vui. Theo lời Tô Trân thì phải xưng hỷ. Dù Tô Cối và Tô Bắc vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, nhưng theo bản lĩnh của ông Hai Liễu, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ về. Qua ngày hôm nay, nhà Tô sẽ khác xưa. Dù nhà Tô đã mất đi phương thuốc, nhưng bà cụ Tô đã quyết định ôm chặt lấy cây to là nhà Liễu. Nhà Liễu bay vọt lên trời thì nhà Tô bọn họ có thể dậm chân tại chỗ sao chứ? Bà nội, mẹ, sao mẹ lại đây? Thân thức nhà họ Tô đang tiếp đãi ở phòng khách, thấy bà cụ Tô ra tới thì đều nở nụ cười thật tươi. Bà cụ Tô gật đầu. Tiểu Trân, anh Hai và anh Ba có con, khi nào mới về? Sẽ nhanh thôi, nghe nói nhà Liễu đã phái người đi rồi, có lẽ qua vài tiếng nữa anh Hai và anh Ba sẽ được về. Được, lần này nhà chúng hồi họ Tô chúng ta xem như đại nạn không chết, ắt là có hậu phúc. Bà cụ Tô cười ha hả. Bà nội, Lâm Minh gây khó dễ cho nhà chúng ta như vậy, suýt chút nữa hại cha cháu ngồi tù, cho nhất định không bỏ qua cho cậu ta. Tô Mỹ Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, Mỹ Tâm, ông Hai nhà Liễu sẽ xử lý Lâm Minh. Vẫn chưa đủ, bà nội, cháu vẫn muốn xử lý cả con nhỏ đê tiện Tô Nhan kia nữa. Còn có cả Tô Quảng, Trương Tình Vũ, cả nhà bọn họ đều đáng chết. Tô Mỹ Tâm ác độc nói ra. Bảo Tô nhíu mày. Mỹ Tâm, nói thế nào Tô Quảng cũng là chú tư của chúng ta. Tô Nhan cũng là họ Tô, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu. Tô Dư ở bên cạnh thực sự không nhịn nổi nữa. Trước kia, cô ta cũng có rất nhiều bất mãn với Lâm Minh, cười cợt, châm chọc anh, nhưng đó cũng chỉ là đối phó với Lâm Minh. Tô Dư không hận thù gì nhà Tô Nhan, nhiều lắm là ghen ghét với nhan sắc của Tô Nhan mà thôi. Nhưng cô ta vừa nói xong, lập tức dẫn đến sự mất bản của đám Tô Mỹ Tâm và Tô Trân. Tô Dư, chị nói vậy là sao? Cả nhà Tô Nhan có đức hạnh thế nào? Chị không biết sao? Nếu không phải vì bọn họ, Lâm Minh có kiêu căng như vậy hay không? Em gắn trách chuyện ngày hôm qua, Tô Nhan cũng có phần đó. Tô Mỹ Tâm la lên. Đúng vậy, Tô Dư, cháu là người nhà Tô chúng ta, ăn cơm nhà Tô, cháu đừng có nói giúp người ngoài, chẳng lẽ cháu bênh vực cho nhà gia đình Tô Nhan sao? Tô Trân liền nhíu mày, lạnh lùng nói. Vừa nghe vậy sắc mặt Tô Dư trắng bệch. Bà cô Tô cũng liếc mắt nhìn cô ta. Được rồi, đừng nói nữa, thằng hai và thằng ba có lẽ sắp về rồi, đi chuẩn bị đi. Vâng, thưa bà nội. Mọi người lại bận rộn trở lại. Lúc này, một người họ hàng nhà họ Tô chạy vào. Bà nội, ông hai đến. Ô. Bà cô Tô sửng sốt, vừa nói, mau, mau mời vào. Nhưng trong lúc nói thì ông hai Liễu và đã dẫn người hùng hổ lao vào. Thiếu sinh à, sao mới sáng sớm đã quay đây rồi? Thế nào, phương thuốc nghiên cứu sao rồi? Bà cô Tô mỉm cười nói ra, nhưng sắc mặt ông hai Liễu đen như than, đập mạnh tờ báo lên bàn. Âm! Tiếng đập bàn vang lên thật to. Nhà Tô, các người được lắm, dám đùa bẩn với tôi. Rốt cuộc các người có ý gì? Hôm nay các người không cho Liễu khai ước chân tôi một lời giải thích. Liễu khai ước chân tôi nhất định sẽ khiến nhà Tô biến mất khỏi Giang Thành. Vừa nghe vậy, người nhà Tô đứng xung quanh ngây người ra. Bà cô Tô vội vàng đi tới, cầm tờ báo lên bàn trên bàn lên xem. Không, không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào. Tôi chưa đưa bất cứ ai xem qua phương thuốc đó. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bà cô Tô hét lên thê lương, cả người ngồi tê liệt dưới đất gần như sắp ngất đi. Mẹ, mẹ, không sao chứ? Tô Trân vội vàng chạy tới đỡ lên. Tô Mỹ Tâm run rẩy cầm tờ báo dưới đất lên xem qua, cả người cũng như bị sét đánh, gần như là mất hồn. Vì sao? Vì sao lại như vậy chứ? Cô ta run rẩy nói. Nhà Tô các người giỏi lắm, bán phương thuốc này cho tôi xong lại bán cho người khác sao? Hay lắm, hay lắm đó. Lần này Liễu khiếu sinh tôi bị mấy người đùa bỡn như khỉ rồi. Ông hai Liễu tức giận quá mà cười, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Ông hai, ông nghe tôi giải thích, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Bà cô Tô vội vàng đứng dậy. Vậy bà nói xem, vấn đề là cái gì? Ông hai Liễu hung hăng trừng bà ta. Bà cô Tô há miệng nhưng lại không nói nên lời. Tôi nghĩ phương thuốc này chỉ có nhà họ Tô các người có thôi, đúng không? Đang yên đang lành sao người khác cũng có? Bây giờ tập đoàn Dương Hoa đã đăng ký bản quyền sáng chế phương thuốc này, trong tay tôi chỉ là một tờ giấy vô dụng. Bà cô Tô, kế hoạch lần này có nhà Liễu đã uốn công, nhà Tô các người cũng xong rồi. Tôi cho các người một ngày, trong vòng một ngày, nếu các người không thể cho tôi một câu trả lời thỏa mãn, nhà Tô các người ai cũng không thoát được đâu. Ông hai Liễu hừ lạnh, sau đó vất tay rồi đi. Ông hai. Người nhà Tô vội vàng gọi với theo, nhưng không giữ được người. Bà nội, bây giờ phải làm sao? Tô Mỹ Tâm sốt ruột, run rẩy nói. Bây giờ ông hai Liễu nổi giận rồi, không những ông ta muốn đối phó với chúng ta, cha của cháu, là không ra được nữa. Bây giờ phải làm sao? Đừng sốt ruột, để bà nghĩ xem, để bà nghĩ xem. Bà cô Tô khẩn thiết lẩm bẩm. Vẻ mặt bà ta đột nhiên nghiêm túc lại, hạ giọng nói. Các con không cảm thấy chuyện này thật trùng hợp hay sao? Cái gì? Trùng hợp gì? Vì sao thuốc mà tập đoàn Dương Hoa đưa ra cũng là thuốc chữa nhồi máu não vậy? Bà nội, ý bà là phương thuốc của bà họ là nâng cấp từ chúng ta sao? Gần như có thể khẳng định. Hơn nữa, bà nghi ngờ là do con bé Tô Nhan kia làm. Ánh mắt bà cô Tô nghiêm nghị, khuôn mặt hiện lên vẻ hung dữ, mau liên lạc với ông hai Liễu. Không phải ông ta quen biết với luật sư Khang Gia Hào số 1 Giang Thành sao? Bà phải đi gặp Khang Gia Hào, bà phải gửi cáo trạng cả nhà nó. Vâng, thưa bà nội, cháu sẽ liên lạc ngay. Ông hai Liễu vốn định đi gặp chủ tịch tập đoàn Dương Hoa, dù sao người ta cũng đã chạy đến Giang Thành cướp cơm, sao ông ta có thể ngồi yên được chứ? Nhưng một cuộc điện thoại của nhà Tô khiến ông ta bỏ cách nghĩ này. Cô chắc chắn phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa đã đánh cắp từ chúng ta sao? Ông hai Liễu cầm điện thoại nghiêm giọng hỏi. Chắc chắn 100%, ông hai đang yên đang lành vì sao mà hãy lại chống lưng cho tên vô dụng Lâm Minh chứ? Vì sao nhỏ Từ và nhỏ Đinh sẵn lòng giúp đỡ Lâm Minh? Vì sao hôm qua Lâm Minh đinh lên rằng ông phải xin lỗi cậu ta? Mọi chuyện không phải rất dễ giải thích sao? Lâm Minh đánh cắp phương thuốc của bà nội, đồng thời giao cho nhà Mã. Tập đoàn Dương Hoa rất có khả năng chính là nhà Mã, nhà Ninh, nhà Từ, ba nhà liên kết sáng lập ra. Ý của nhà họ Tô các ngươi là kiện gấp. Tô Trần ở đầu dây bên kia đến nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói. Tôi dám đảm bảo phương thuốc mà tập đoàn Dương Hoa là do Lâm Minh ăn cắp của nhà Tô chúng tôi. Ông nhờ luật sư Khang Gia Hào ra trận chúng ta chỉ cần đối chiếu phương thuốc, tập đoàn Diên Hoa bọn họ chắc chắn sẽ thua kiện. Ông Hà Liễu nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ trong chốc lát nói ra: tôi sẽ sắp xếp cho Khang Gia Hào gặp mặt các người, lần này không thể sơ suất được nữa. Tại tiểu khu Phúc Sinh, Lâm Minh đang ngồi trên ghế sofa và điện thoại. Nhân lúc còn sớm đưa ra thị trường đi. Ngoài ra, thân phận của tôi khoan hãy tiết lộ, trước mắt tôi vẫn không muốn gặp quá nhiều phiền phức. Lâm Minh nói ra: yên tâm đi cậu Lâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhưng chúng ta ném quả bom nặng ký này ra, Giang Thành sẽ không yên bình. Sáng nay, người phụ trách có một vài đại gia tộc đã gọi điện thoại cho tôi. Giọng điệu bọn họ rất không khách sáo, dường như cảm giác nhà họ Mã chúng tôi âm thầm đối đầu với bọn họ. Đầu kia điện thoại là giọng nói của Mã Hải. Ông thấy tình hình hiện tại như thế nào? Lâm Minh nói ra: rất bất lợi. Giang Thành là một vùng đất màu mỡ, mọi người đều cầm cuốc làm ruộng ở nơi này. Vốn dĩ đang yên bình, thu hoạch nhiều ít đều dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng cậu lại mang theo một đống máy móc nông nghiệp tự động hóa vào mảnh ruộng này. Cậu nói bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Bỏ cố hết sức làm ruộng suốt một năm, e rằng cô không thu hoạch được nhiều bằng một ngày của cậu. Cả đồng ruộng đều sẽ bị một cậu ăn hết. Mã Hải cười khổ nói ra: thế cho nên ông cảm thấy bọn họ sẽ liên kết với nhau đối phó tôi sao? Tôi không dám đảm bảo bọn họ có liên kết hay không, nhưng tôi tin rằng bây giờ mỗi một doanh nghiệp cỡ lớn và vừa đều sẽ xem cậu như kẻ thù số một. Dù bây giờ cậu không liên quan đến ngành nghề của bọn họ, bởi vì có phương thuốc thần kỳ này ở đây, cậu có đủ dây chuyền vốn để đối phó với mỗi một ngành nghề. Do đó, đối bọn họ mà nói, cậu là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất. Lâm Minh im lặng một lúc, bình thản nói: Mã Hải, thương trường là chiến trường, tôi không hiểu kinh doanh. Tôi giao nó cho ông, điều duy nhất tôi có thể làm là cung cấp vài món vũ khí sắc bén cho ông. Những cái khác đều phải dựa vào bản thân ông. Cậu Lâm yên tâm, tôi sẽ không để cậu thất vọng. Có phương thuốc này, tôi đã có ưu thế cực kỳ lớn rồi. Vậy thì tốt. À, tôi mà muội hỏi một câu, cậu Lâm, vũ khí sắc bén mà cậu nói tới là cái gì? Mã Hải cẩn trọng hỏi. Lâm Minh trầm mặt, sau đó nói: trước mắt tôi có thể nói cho ông biết hai thứ, viêm mũi và Parkinson. Mã Hải như bị sét đánh, tay cầm điện thoại run lên. Chút lát sau, ông ta hít sâu một hơi, hạ giọng nói: cậu Lâm, cậu yên tâm, tôi đảm bảo không tới 5 năm, ba năm, Giang Thành sẽ chỉ biết đến họ Lâm. Không cần đặt nặng áp lực như vậy, chỉ là vợ tôi chê tôi vô cung rồi nghề, tôi tùy tiện lập nghiệp một chút mà thôi. Ngoài ra, hãy nâng đỡ công ty mỹ phẩm Việt Nhan của vợ tôi. Cậu cứ giao cho tôi. Lâm Minh gật đầu, sau đó cúp máy. Bớ người ta, giết người rồi. Đúng lúc này, ở dưới tiểu lầu vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lâm mày Lâm Minh hơi đồng đậy nhưng không mấy quan tâm. Thế lúc rồi lúc này có tiếng hét vang lên: các người muốn làm gì? Các người đừng làm bậy, tôi báo cảnh sát đấy. Các người đừng động vào mẹ tôi, tránh ra đi. Giọng nói run rẩy sợ hãi vang lên. Vừa nghe được giọng này, Lâm Minh như muốn nghẹt thở. Đây không phải là giọng của Tô Nhan hay sao? Anh chạy ra khỏi ban công, nhìn xuống phía dưới. Trước cổng tiểu khu tụ tập rất đông người, mà ở giữa đám đông có hai nhóm người. Một nhóm là Tô Nhan và Trương Tình Vũ, vài người hàng xóm ở tiểu khu đứng phía sau bọn họ. Nhóm còn lại là các bà thím trang điểm lèo đẹp. Lúc này các bà thím đó đang chỉ vào mũi Trương Tình Vũ và Tô Nhan chửi mắng. Trương Tình Vũ sợ đến mức trắc mặt sắc mặt trắng bệch, núp sau lưng Tô Nhan run rẩy. Tô Nhan thì tức giận nghiến răng, ngực không ngừng phập phồng. Là mình không dám do dự, lập tức lao xuống lầu. Đúng lúc này các bà thím kia đã lao tới đấm đá Trương Tình Vũ túi bụi. Cứu mạng, giết người rồi, giết người rồi. Trương Tình Vũ sợ đến mức kêu la liên tục. Vài người hàng xóm tốt bụng đứng xung quanh can ngăn nhưng hoàn toàn vô dụng. Mấy bà thím kia có đến 7-8 người, người đông thế mạnh lao tới túm tóc Trương Tình Vũ, còn đạp vào bụng bà ta. Trương Tình Vũ đau đến mức nhăn nhó mặt mày, lăn lộn trên đất vô cùng chật vật. Dừng tay. Tiểu Nhan liều mình chống đỡ nhưng không đỡ được nhiều người như vậy. Còn khốn này chắc chắn cũng là đồng bọn. Một bà thím nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhan, càng nhìn càng ghét ghét, càng nhìn càng tức giận. Sói bản thân mặt như bánh bao của bà ta. Tô Nhan đứng bên cạnh, bà ta chẳng khác nào là đống cứt chó, thế nên bà ta không buông tha, vồ năm ngón tay về phía Tô Nhan. Tô Nhan sợ giật mình, vội vàng tránh đi. Thấy bà ta định hủy hoại gương mặt mình, Tô Nhan tức giận không thôi, chụp lấy tay bà thím đó mà cắn. Ôi! Bà thím đó đau quá, kêu la oai oái. Còn khốn, mày lại dám cắn chị Dương à? Mày muốn chết? Mấy bà thím đó vừa gào lên, tất cả đều quay mũi dùi, bổ nhào sang phía Tô Nhan. Các người đừng qua đây, ai dám qua đây thì đừng trách tôi không khách sáo. Tô Nhan hoảng loạn lấy một con dao làm đẹp từ trong túi xách của mình ra, run rẩy chĩa vào mấy bà thím đó. Bỗng nhiên có một đàn ông đi ra khỏi đám đông, bước vài bước tới quất vào mặt Tô Nhan. Bốp! Tô Nhan bị tát ngã ra đất, dao làm đẹp cũng rơi xuống đất. Hả? Người xung quanh kinh hãi kêu lên: Tô Nhan! Trương Tình Vũ vội vàng chạy tới ôm Tô Nhan vào lòng, lại thấy người đàn ông đó tức giận nhìn Tô Nhan lạnh lùng nói: còn khốn, mày dám cắn mẹ tao, muốn chết? nó còn dám cầm dao định đâm mẹ. A Cẩu rạch nát mặt cô ta cho mẹ, mau nhanh lên. Bà tiếng đó la lớn, làm vậy không hay lắm mẹ, người phụ nữ này rất xinh đẹp, gương mặt đẹp như vậy mà rạch nát thì tiếc lắm. Sao là đau lòng hả? Lúc này nó suýt chút nữa cắn chết mẹ mày đấy. Nếu để anh mày biết được, anh mày sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ trong lòng mày, mẹ mày không bằng con hồ ly tinh này sao? Bà tiếng kia tức giận hét lên, được được được, mẹ con làm theo lời mẹ nói. Người đàn ông tỏ vẻ bất lực, sau đó nhìn sang Tô Nhan trên mặt đầy vẻ dữ tợn và hưng phấn. Ta còn chưa ra tay hủy hoại người đẹp lần nào, hôm nay phải hưởng thụ một phen mới được. Người đẹp đừng trách tao, ai bắt mày chọc vào mẹ tao. Nói xong thì cầm dao đi tới. Anh định làm gì? Tôi nói anh biết, ở đây có nhiều người đang nhìn đó. Anh làm vậy là phạm pháp. Phạm pháp sao? Tôi cũng đâu giết người, cùng lắm là định tiền thôi. Anh, các người quá đáng, ban ngày ban mặt mà làm sằng làm bậy, các người thật ghê tởm. Tôi sẽ không để anh làm vậy. Tôi nhanh yên tâm, có tôi đây. Vài người đàn ông trong tiểu khu tức giận đứng ra, ai nấy tỏ ra vô cùng cứng cỏi. Ồ, thú vị, bọn mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bọn này chỉ là công dân tuân thủ pháp luật mà thôi. Vậy xin hỏi các vị công dân có nghe tới anh cả tin báo của tao chưa? Người đàn ông cười hiếp mắt ra, cái gì anh báo sao? Bọn họ đều biến sắc, muốn làm anh hùng thì phải cân nhắc kỹ, tránh để hung nào đó bị ném xuống sông cho cá anh đó. Người đàn ông đó thờ ơ nói ra. Ngay vậy mấy người đó vừa đứng ra không hẹn cùng mà cùng rụt chân về sau, tất cả đều lùi xuống. Một đám hèn nhát. Người đàn ông đó nhổ nước bọt đi về phía Tô Nhan. Người đẹp, anh đến rồi đây. A Cẩu, mày mau lên, nhét được anh sát đến bây giờ. Yên tâm đi mẹ, rạch hai nhát dao nhanh thôi. Người đàn ông nói, sau đó đưa tay tóm lấy Tô Nhan. Tô Nhan sợ đến mức toàn thân căng cứng. Được lúc đó một bóng người bỗng nhiên bước tới bên cạnh, đứng trước mặt Tô Nhan. Lúc đó Tô Nhan chỉ cảm thấy giống như có một ngọn núi chắn trước mặt mình, là mình đến rồi. Không biết là ai hô lên, là mình đến rồi. Cái thứ phế vật đó tới thì có tác dụng gì chứ? Khu chúng ta có ai không biết cậu ta đâu, đó là một kẻ bạc nhược, đánh chửi cũng không dám đánh lại. Nếu như cậu ta có năng lực thì Tô Nhan đâu có bị người ta ức hiếp như vậy. Đúng vậy à, con bé rõ là tốt bụng, chỉ có điều hơi yếu đuối. Nếu như là tôi thì đã ly hôn từ lâu rồi, cưới người giàu cho sướng cuộc đời. Với cái cơ thể này thì cũng chỉ có tôi muốn thôi, còn có người khác ngay người ta cũng chẳng thèm đâu. À, dám chê bà đây à? Hàng xóm nhao nhao bàn tán, khịt mũi nhìn Lâm Yến. Đã có người báo cảnh sát nhưng cảnh sát chưa kịp tới thấy Lâm Minh xuất hiện, Tô Nhan bèn chộp lấy tay anh, giống như túm được ngọn cỏ cứu mạng, nước mắt cô rơi lã chả. Trương Tình Vũ cũng hét lên lao về phía Lâm Minh. Đều là do thứ cậu, thứ bỏ đi này, nên như không phải cậu thì nhà tôi có bị ức hiếp tới mức này không? Toàn là do cậu hại cả, sao cậu không mau rời khỏi Tô Nhan nhà chúng ta đi chứ? Tại sao? Trương Tình Vũ gào lên, mẹ đừng như vậy. Tô Nhan nói bằng giọng khàn đặc, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ. Lâm Minh không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm, nhất là khi nhìn thấy vết bàn tay đỏ bừng trên mặt cô thì đôi mắt anh trở nên lạnh như băng. Tô Nhan, em đưa mẹ về nghỉ ngơi, ở đây giao cho anh. Lâm Minh gằn giọng, giao cho cậu sao? Cậu có cách gì? Cậu có biết lai lịch của người ta hay không? Cậu giải quyết nổi không? Trương Tình Vũ tức tới mức như sắp khóc tới nơi. Nói cho cùng vẫn là chồng và con rể vô dụng, nếu không thì cả nhà bà ta đã không bị ức hiếp tới mức này. Tô Nhan căng thẳng mỉm môi nói, em đưa mẹ về trước rồi sẽ quay lại sau, anh đừng làm càn, để em đấy. Em về trước đi. Lâm Minh dịu dàng cười nói. Nhìn thấy anh cười, Tô Nhan thất thần, không biết tại sao mà cô càng nhìn càng thấy ở Lâm Minh toát ra vẻ mơ hồ, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Mẹ, chúng ta về trước thôi, Tô Nhan khẽ nói. Trương Tình Vũ còn chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, bèn vội vàng theo Tô Nhan đi về. Ai cho các người đi, đứng lại! Bà Dương quát lớn, A Cẩu, đứng lại con kia! Người vừa đến tiếng tên A Cẩu ngó lơ Lâm Minh, chỉ đuổi theo Tô Nhan và Trương Tình Vũ, nhưng khi cả này vừa tới, bốc! Một cú tát cứng rắn như thép giáng xuống. A Cẩu vốn gầy lập tức bị đánh ngã, đó choáng váng, máu rỉ ra bên khóe miệng. Hàng xóm đứng xung quanh thất kinh, mấy bà xồ xề đứng đơ người rồi kêu lên, cậu dám đánh con tay tôi sẽ liều mạng với cậu. Mấy bà cô vừa nành múa vút lao về phía Lâm Minh. Chiêu thức của bà họ không phải dạng tầm thường, nếu không phải là tổng tắc thì cũng là cào mạnh vô cùng độc ác. Chỉ có điều khi bọn họ lao tới thì Lâm Minh cũng đạp thẳng vào bụng từng người một, không một chút nào khách khí. Bùm bùm, a! Mấy bà cô ngã lăn ra đất, đã tới mức co lại như một con cuốn chiếu, lăn qua lăn lại, có người còn nôn thốc nôn tháo. Một đạp thôi mà mạnh tới vậy, đám đông thất kinh, tất cả đều sững sờ. Lâm Minh uống nhầm phải thuốc gì vậy? Sao lại mạnh như thế chứ? Tuy nhiên đánh đàn bà con gái thì cũng không được đẹp mắt cho lắm. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh cứ thế lao lên tát vào mặt đám bà cô kia. Bốp bốp bốp, từng tiếng tát như từng tiếng pháo nổ vang giòn giã. Một lúc sau bà nào bà nấy mặt sưng như mặt lợn. Lâm Minh, đúng rồi, được rồi, bình thường cũng hơi với cậu hùng dữ như vậy, sao đánh mấy bà già thì thể hiện với ai vậy cơ? Chỉ biết đánh bà già thì làm ăn được gì cho đời chứ? Đã bên cạnh khuyên can, còn có không ít người trước đó bị A Cẩu dọa cũng bắt đầu nhạo báng. Nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh biết gì đánh đâu. Vừa rồi ai tát vợ tôi? Tất cả đều chỉ về phía A Cẩu vừa mới đứng dậy. Mày định làm gì? A Cẩu run rẩy siết chặt con dao trong tay. Tôi chỉ báo thù cho vợ mình mà thôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Mày đứng đứng đứng lại, đứng đứng lại, đừng đừng đừng ép tao. A Cẩu tỏ ra hùng dũng, nhưng để mà một trận một với Lâm Minh thì hắn đánh không lại. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, xe đi tuần tra chạy tới cổng khu dân cư, hai người mặc đồng phục cảnh sát lao tới. A Cẩu nhìn thấy bọn họ thì hai mắt sáng được. Ấy, anh ngu. A Cẩu à? Một trong hai người cảnh sát cau mày. Đám đàn ông xung quanh cũng thất kinh, họ bắt đầu nhìn Lâm Minh và lắc đầu. Lần này xong rồi rồi, người ta có quen biết kìa. Lâm Minh, từ cậu nguyện đi là vừa, sẽ là chuyện gì vậy? Người cảnh sát tên ngu trầm giọng nói. Thế nhưng còn không đợi A Cẩu và Lâm Minh lên tiếng thì mấy bà hàng xóm đã nhảy dựng lên, chỉ vào cái mặt sưng của mình gào lên. Đồng chí cảnh sát, bọn chúng không chỉ trộm đồ mà còn đánh người nữa, bọn chúng còn lấy dao đâm người, anh xem đây chính là chứng cứ, toàn bộ vết thương trên người chúng tôi đều là chứng cứ, căng mau bắt chúng lại đi. Thật sự có chuyện này sao? Cảnh sát ngu liếc nhìn mấy người Lâm Minh rồi lại hỏi đám người đi đường. Đánh nhau là thật, còn trộm đồ thì không biết. Những người đi đường lên tiếng. Nếu đã như vậy thì mời cùng tôi đi làm bản tường trình, cảnh sát nói. Được, Lâm Minh gật đầu vô cùng phối hợp. Mày xong đời rồi, đây là anh ngu của tao, thằng nhãi. Đợi mày tới đó, rồi tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã gây sự với A Cẩu tao. A Cẩu cười dí dặn. Tôi đợi. Lâm Minh gật đầu. A Cẩu gọi điện thoại cho anh cả, bảo nó tới đây ngay. Mẹ nói bị người ta đánh chết tới nơi rồi. Bà Dương hét lên một con heo. Mẹ yên tâm, chắc chắn là anh cả nhận được tin rồi. Và chắc chắn anh ấy cũng sẽ xả cơn tức giận cho mẹ. Nên mẹ cứ yên tâm. Ta muốn nó đánh gãy chân cái thứ chó má này, rồi vứt cái thứ tiện nhân kia vào hang ổ của đám anh mày, để nó bị đám anh mày đó giày vò trăm nghìn lần. À, mày yên tâm, đảm bảo không thành vấn đề. A Cẩu cười. Lâm Minh và mấy bà cô nhanh chóng tới đồn, đến cả tô nhanh cũng bị đưa tới. Trương Tình Vũ vì bị thương nên tạm thời được đưa tới bệnh viện băng bó. Mặc dù chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường, nhưng những người đi đường và hàng xóm đã tận mắt nhìn thấy nên sự việc cũng không hề đơn giản. Lần này nhà tô gặp họa lớn rồi, ai mà ngờ người phụ nữ đó lại là mẹ của ông báo chứ. Lần này Lâm Minh mà không mất hai cái chân thì chắc không về được đâu. Đã đồng bàn tán, ở cái khu này có ai không biết ông báo đâu chứ. Con ơi, Trương Tình Vũ ở trên lầu chạy xuống, sau khi từ bệnh viện về, bà ta khóc om sòm. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Quảng mới đi làm về, sau khi biết được sự tình thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giờ phải làm sao, con gái chúng ta có bị ngồi tù không? Trương Tình Vũ khóc muốn tắt thở. Tô Quảng hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, đừng vội, tôi đi tìm đồng nghiệp giúp đỡ, tôi đi cùng ông. Sau khi nảy ra ý nghĩ thì hai người vội vàng rời khỏi khu dân cư. Lúc này trong một phòng bia ở tầng hầm, một người đàn ông đầu trọc mặc áo màu đen đang chơi bia. Lúc sau có người gọi điện thoại tới, báo này, A Ngu, gọi tôi có việc gì vậy? Muốn quẩy hả? Tới đây, tôi sắp xếp cho. Người đàn ông đầu trọc nheo mắt cười, không phải. Giọng bên kia trở nên trầm thấp, mẹ anh, xảy ra chuyện rồi. Ô, tên đầu trọc chống gậy xuống đất, vẫn mỉm cười là dữ dằn, ai làm vậy? Một kẻ thất nghiệp. Vậy sao? Tên đầu trọc nhắm mắt, im lặng một lúc rồi nói tiếp. Anh điều tra giúp tôi xem, là được như thế nào? Làm rồi, chẳng có gì cả. Vậy sao? Vậy thì mặc kệ đi, thả ra thôi. Báo nheo mắt. Báo tôi sẽ tiếp lại nói, cẩn thận, phần còn lại cứ giao cho tôi đi. Đừng để xảy ra án mạng đó, yên tâm, tôi biết chỉ chừng mực mà. Nói xong, tên đầu trọc tắt máy, tìm vài thằng ngon ngon một xíu, chuẩn bị. Ông báo, sao thế? Người bên cạnh hỏi, mẹ tao bị đánh, chứ làm sao nữa? Ông báo gầm lên, đám đông thất kinh. Vậy gọi A Tang tới nhé. Không, đây này, ông đây, đích thân ra tay. Tới đồn cảnh sát, lấy lời khai xong, mấy người liên quan bèn gom Lâm Minh, Tô Nhan, A Cẩu, cùng với mấy bà cô vào một chỗ. Vậy thì bà Dương, bà và bà Trương tranh chấp là vì bà và cho rằng bà Trương đánh trộm đồ của bà, đúng không? Đúng vậy, nhưng theo điều tra của chúng tôi, đồ của bà không phải là bị bà Trương trộm, mà là rơi mất. Trước mắt đã có người giao vòng tay của bà cho chúng tôi rồi. Chuyện này, bà Dương không nói gì, hóa ra là bà vu khống cho mẹ tôi. Tô Nhan đỏ bừng mắt. Vu khống sao? Chưa tới mức đó đâu, dù sao thì mẹ cô cũng phạm tội quen rồi. Bà Dương cười lạnh lùng, quen rồi sao? Đúng vậy, mấy ngày trước tôi bắt gặp bà ta bị một người phụ nữ lái Maserati đuổi theo. Người đó bắt bà ta quỳ xuống, gọi bà ta là đồ ăn trộm, còn tát bà ta mấy cái. Chính mắt tôi nhìn thấy, trước đây bà ta làm nghề đó nên vòng tay của tôi rơi, đương nhiên là sẽ nghi ngờ bà ta, có gì lạ chứ? Bà Dương lạnh lùng nói. Cái gì? Tôi nhanh kinh hãi. Lâm Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Chuyện này Trương Tình Vũ chưa từng nói với vợ chồng anh. Với lòng tự tôn của Trương Tình Vũ thì có lẽ bà ta cũng sẽ không nói ra. Sau khi làm đó mọi chuyện thì cảnh sát bắt đầu hòa giải. Tranh chấp trong dân như thế này thì không phải là chuyện gì phức tạp, chỉ cần hai bên để thỏa thuận được là xong. Lúc này người tên A Ngu nói nhỏ vài câu với đồng nghiệp rồi nói Lâm Minh, cậu đi theo tôi. Lâm Minh cau mày, sao thế? Tô Nhan vội vàng hỏi, không liên quan tới cô, ngồi xuống. A Ngu quát lên. Tô Nhan tái mặt, tái giữ chặt Lâm Minh, rõ ràng là cô có từng nghe qua người này và A Cẩu có quen biết. Yên tâm, anh không sao, chúng ta sẽ được về nhanh thôi. Em ở đây 5 phút nữa anh sẽ quay lại. Lâm Minh cười nói, thế nhưng tin anh đi. Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhan không nói gì thêm, vì thực sự thì cô cũng không thể làm gì được. 5 phút sau, e rằng ít nhất phải 15 phút. A Ngu chau mày, tôi nói là 5 phút thì là 5 phút. Lâm Minh lắc đầu, vậy thì thử xem. A Ngu cười lạnh lùng. Lâm Minh nhanh chóng đi theo A Ngu tới một căn phòng tối tăm, anh ta khóa cửa lại tắt đèn. Tiếp theo làm gì thì đương nhiên Lâm Minh biết, A Ngu cũng biết. Báo là anh em của tôi, mẹ của anh ta là mẹ của tôi, cậu ức hiếp bà ấy, tôi không thể quan tâm nhìn được. A Ngu nói với vẻ vô cảm, anh muốn xả giận hay là muốn giúp người đàn bà đó xả giận đây? Cả hai. Vậy thì nhanh lên một xíu, bởi vì sau 10 giây nữa anh không làm gì nổi tôi đâu. Lâm Minh nói ra, ồ, khẩu khí được lắm, vậy từ tôi đợi 10 giây, sau 10 giây tôi muốn xem xảy ra chuyện gì mà tôi không thể động vào cậu. A Ngu hừ giọng. Sau đó anh ta lấy đồng hồ ra, lắng lặng chờ đợi. 9, 8, 7, 6, 5, cốc cốc, có tiếng gõ cửa. A Ngu giật nảy mình, anh ta nhìn ra ngoài thì thấy một cái đầu thò vào và nháy mắt với anh ta. Anh ta nhìn đồng hồ, đúng 10 giây trôi qua. Ý cậu là cái này sao? A Ngu trầm giọng hỏi. Anh đã không chịu ra tay, cũng được, vậy thì anh chuẩn bị, chịu hậu quả đi là vừa nhé. Hờ, đúng là thích thể hiện, được lắm, không sợ đúng không? Giờ tôi ra cửa xem, rốt cục là thành thánh phương nào. Có điều hãy cầu nguyện cho thân phận của mình đi, nếu không cậu sẽ chết thảm lắm đấy. A Ngu cười lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Người bên trong đó không động vào được đâu đó. Vừa ra ngoài, một người đồng nghiệp đã lập tức lên tiếng. Một thằng nhãi thôi mà, có cái gì mà không động vào được chứ? Còn ông cháu cha sao? A Ngu mất hứng. Không phải, nhưng lai lịch không hề đơn giản. Người này lấy ra một túi bóng trong suốt, bên trong có một tấm thẻ. A Ngu nhìn tái mặt. Là hội trưởng hiệp hội Đông y Giang Thành, thật sao? Thật 100%, thả ra theo đúng quy trình, đừng làm lớn chuyện không hay. Người này nói ra, A Ngu tối sầm mặt nhưng vẫn hừ giọng. Cứ cho là như vậy thì đã sao, một thằng thầy lang băm mà thôi, chẳng lẽ tôi không thể động vào à? Nếu là trước đây, chắc chắn A Ngu sẽ có mạo hiểm, nhưng nhớ tới lời trước đó của Lâm Minh thì anh ta không chịu được. Đúng lúc này, người bên kia bèn lật mặt sau tấm màn lên. Khi nhìn thấy ngôi sao màu đỏ phía sau thì A Ngu thật sự tái mặt. Anh ta biết ngôi sao màu đỏ này là có ý nghĩa gì. Anh còn định động vào cậu ta nữa không? Người kia thản nhiên hỏi. Sao có thể chứ? A Ngu trừng mắt, nhìn mắt lợn luộc.